Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 55, đừng chạm vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, đứng ở An Tĩnh văn phòng chung, Trình Đông Húc có thể nghe được điện thoại kia đầu ồn ào thanh âm hắn hỏi. Ngươi ở đâu? Chu Duẫn Chi lặng im một lát. Húc ca, ngươi đều đã biết. Ta mẹ nó hỏi ngươi ở nơi nào? Mặc dù lời nói còn chưa nói minh bạch nhưng một câu. Biết Trình Đông Húc lấy làm tự hào tự chủ bị nháy mắt châm bảo. Người trước hắn là nội liễm có tu dưỡng hào môn người cầm quyền. Nhưng không có như vậy nhân mô cầu dạng phía trước mặt cỏ lăn quá bùn, núi sâu chấp hành nhiệm vụ gặp qua huyết vốn dĩ liền không phải cái gì lương thiện hạng người. Tức phụ nhi đều mau cùng người chạy, Trình Đông Húc cầm căng chặt lúc này muốn lễ phép cùng khách khí làm gì, bồi chính mình đánh quang côn sao. Chu Duẫn Chi không dự đoán được Trình Đông Húc sẽ như vậy phẫn nộ. Nhưng lại có chút mạc danh hà giận. Quay đầu lại xem một cái Cố tiểu tề tử ôm bình giữ ấm xúc xúc ở quần áo khoác khán đài từ. Thật là quá nhận người hiếm lạ, kỳ thật huynh đệ nháo đến cái này phân thượng, đặc biệt chính mình đích xác làm có không địa đạo địa phương. Chu Duẫn Chi mặt đối Trình Đông Húc là có chút khí hư. Cố tiểu tinh đã từng là Húc ca người, nếu đất khách mà chỗ chính mình bên người không phải chưa từng có người chặt đứt không hai ngày người chạy huynh đệ chỗ đó đi, hắn cũng đến khí cái thất khiếu bốc khói. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Cố tiểu tinh không phải người khác tiểu tề tử quá hư, khẽ không sinh lợi liền câu lấy hắn hồn. Buông tay, chính là bị Húc ca đánh chết kia cũng không thành. Huống chi, không phải chia tay sao? Lại còn có không phải đứng đắn chia tay, Húc ca tâm đầu nhục đã trở lại, chẳng lẽ muốn đem cố tiểu tinh cột vào bên người làm không thể gặp quang cái kia? Tuyệt đối không được, ngắn ngủn mấy nháy mắt Chu Duẫn Chi tâm lý xây dựng làm một đống lớn. Sau đó, hắn cũng không chột giả cũng không khí đoàn. Còn giảng đạo lý, Húc ca, ngươi cùng cố tiểu, cố tinh không phải đã chia tay, chúng ta hảo thật sự, không có chia tay, cũng sẽ không chia tay. Trình Đông Húc nghiến răng nghiến lợi, hiện tại trở về, lập tức, đừng chạm vào hắn, nếu không đừng lại kêu ta ca. Kia Lâm Chi Thư đâu, ta cùng hắn không quan hệ trước kia không ở bên nhau tương lai cũng không có khả năng. Trình Đông Húc chỉ cảm thấy thái dương mạch máu phun trào. Ngươi đừng chạm vào hắn. Chu Duẫn Chi điên lên có bao nhiêu tàn nhẫn, Trình Đông Húc không phải chưa thấy qua. Đừng nhìn hiện tại đại gia tốt mặc chung một cái quần. Lúc trước liều mạng từng đánh nhau, sau lại thưởng thức lẫn nhau mới bắt tay giảng hòa. Đương nhiên, tốt mặc chung một cái quần, hiển nhiên là Chu Duẫn Chi cùng cố tinh chụp ảnh chung không có lên hot search phía trước. Hiện tại, nếu là Chu Duẫn Chi ở chính mình trước mặt Trình Đông Húc gửi yêu ta ết hắn tâm đều có. Đặc biệt là ở tiểu hài nhi như vậy kiên quyết cự tuyệt quá hắn lúc sau. Trình Đông Húc mấy ngày nay vội giống cái con quay, đôi mắt quyện chịu đựng không nổi, liền ở văn phòng phòng nghỉ chợp mắt trong chốc lát. Nhắm hai mắt cũng ngủ không được, trước kia hai người làm bậy làm bạ sự liền ở trong đầu quá. Trong lòng cùng dầu chiên giống nhau, so công tác thời điểm còn muốn mệt. Cũng suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì tiểu hài nhi trước một đêm còn đưa chính mình quà sinh nhật sau một ngày liền cũng không quay đầu lại. Cậu căn bản là chưa từng có từng yêu hắn thích. Đại khái là rất thích cùng hắn thượng giường. Nghĩ nghĩ liền khí cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới hắn Trình Đông Húc cũng có làm người bạch phiêu một ngày. Có lẽ còn không tính bạch phiêu, tiểu hài nhi lúc gần đi đưa hắn kia khối đồng hồ, không sai biệt lắm có thể triệt tiêu hắn nửa năm cho cậu bao dưỡng phí. Thanh toán xong sao, à, người như vậy, như thế nào sẽ bị Cố Hằng Viễn đắn đo. Liền tính không có hắn trợ giúp cố gia sản nghiệp sớm hay muộn cũng có thể bị cậu niết ở trong tay. Trình Đông Húc trước kia thân ở trong cục, ngẫu nhiên mà phát hiện không đúng tiểu hài nhi hoa ở trong ngực ngửa đầu làm hắn thân, hắn liền cái gì đều không so đo. Hiện giờ lặp lại cân nhắc liền minh bạch, cố tình có thể đáp ứng lưu tại hắn bên người, không chuẩn chính là coi trọng hắn này thân bề ngoài. Trình Đông Húc ngực kịch liệt phập phồng, so với Chu Duẫn Chi điên, hắn càng sợ cố tình vô tâm không phổi. Bình tĩnh mà xem xét Chu Duẫn Chi so với hắn cơ hồ cái gì đều không kém. Cố tình nếu là đột phát kỳ tưởng, cách điện thoại, huynh đệ hai cái trong lòng cùng soát làn đạn dường như ý niệm nhiều kinh người. Chỉ là muốn nói xuất khẩu nói cho dù dương cung bạt kiếm, đều sẽ bản năng châm trước 7-8 biến, gắng đạt tới tuyệt không rơi xuống phong. Thật giống như hơi có nhược thế, đầu quả tim tử thượng cất giấu bảo bối, phải phát ra đi. Phát ra đi, mệnh liền không có. Không có chia tay, cùng Lâm Chi Thư cũng không quan hệ, Chu Duẫn Chi tâm đầu căng thẳng. Húc ca như vậy phủi sạch cùng Lâm Chi Thư quan hệ, là thật coi trọng cố tiểu tinh. Không hoảng hốt răng nanh tàn nhẫn cắn một chút môi thịt đau đớn làm lý trí thu hồi. Hắn vô tội giống viên cải trắng, còn rất nghi hoặc. Ngươi cùng Lâm Chi Thư tai tiếng truyền nơi nơi đều là toàn đoàn phim đều biết ngươi cùng Cố Tinh chia tay. Theo lý thuyết Lâm Chi Thư đêm sẽ hào môn, vốn dĩ sẽ không như thế tinh chuẩn định vị ở Trình Đông Húc trên người. So với Tiêu Dẫn, hắn ở đại chúng thậm chí giới giải trí, đều điệu thấp đến gần như thần bí. Càng đừng nói hot search ra tới sau, không đến một giờ đã bị xóa bỏ. Tương quan truyền thông cơ hồ tập thể câm miệng, chính là Trình Đông Húc tổng tới đoàn phim thăm ban. Hắn chính là khoác cái bao tải, đứng ở trong đám người thân cao chân dài khí chất lỗi lạc khó có thể bỏ qua. Cho nên, cho dù ảnh chụp mơ hồ, nhưng kia trương hình dáng sắc bén tuấn đĩnh sườn mặt gần gũi tiếp xúc qua đoàn phim nhân viên, không uổng kính liền nhận ra được. Đó là hiểu lầm ta thích hắn, hắn là của ta. Chấm, Trình Đông Húc nói thẳng không cố kỵ tuyên bố, chúng ta vẫn luôn thực hảo, Duẫn Chi ta không biết ngươi là khi nào khởi tâm tư ta cũng không truy cứu, dừng ở đây đi. Hot sớt hắn đã sớm triệt cũng cấp tiểu hài nhi gửi tin tức giải thích qua. Hắn không có trước mặt mọi người thừa nhận cùng Cố Tinh quan hệ, không phải không nghĩ, mà là trong lòng không đế. Trình Đông Húc sợ thừa nhận ngược lại đem tiểu hài nhi đẩy xa hơn, liền bổ cứu cơ hội đều không có. Trình Đông Húc không hỗn giới giải trí, Lâm Chi Thư tai tiếng tuy rằng mơ hồ lộ hắn mặt nhưng truyền thông cũng không dám thật danh đưa tin. Cho nên người xem chỉ là nhìn cái náo nhiệt nhưng cũng không biết hắn là ai. Hắn đương nhiên có thể thoải mái hào phóng dùng tập đoàn công hào công khai Cố Tinh thân phận. Nhưng Cố Tinh thà rằng ở 3-4 tuyến hỗn cũng không muốn nâng ra bản thân Cố gia thiếu gia thân phận, hắn cho người ta tiết lộ tiểu hài nhi càng không tha thứ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đơn thuần chỉ là không tha thứ, không chuẩn còn muốn ở công chúng ngôi cao dầu hắn một hồi. Lại đi phía trước chính là ngõ cụt, dùng trên mạng nói tê nói, chính là ăn dưa quần chúng vỏ dưa rớt đầy đất thỏa mãn rời đi. Nhưng Cố Tinh sự nghiệp làm sao bây giờ? Tiểu hài nhi như vậy lười nhác người, vì đóng phim có thể thức đêm có thể chịu khổ, đại khái là thích đến trong xương cốt. Thậm chí còn nghiêm túc đến, cho dù hắn cho cậu tài nguyên, cậu đều miễn miễn cưỡng cưỡng chọn một hai cái phù hợp chính mình trước mắt cơ sở, một bước lên trời một cái đều không cần. Ném chuột sợ vỡ đồ, vô quá mức này. Trình Đông Húc nguyên bản cho rằng có thể chậm rãi vây bắt, không nghĩ tới Chu Duẫn Chi chặn ngang một chân, hết thảy đều lộn xộn. Chu Duẫn Chi không chịu. Dù sao Cố Tinh nói chia tay, đó chính là chia tay. Tuy rằng Húc ca cũng cùng hắn giống nhau tuệ nhãn thức châu đi. Nhưng hắn thổ lộ đều nói, vẫn là quỳ một gối xuống đất cái loại này, cũng không kém một run run. Sau đó Trình Đông Húc quăng ngã điện thoại, ở Chu Duẫn Chi không chút nào thoái nhượng một câu. Húc ca ta cũng thích hắn. Lúc sau, Tống Đặc Trợ lại một lần bị triệu hoán. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất chia 5 x 7 di động, không dám hỏi nhiều, dù sao đưa hoàn toàn mới tới liền xong rồi. Trình Đông Húc làm Tống Cần Định ngày mai buổi sáng, đi Tây Bắc vé máy bay. Kỳ thật hắn tưởng lập tức liền đi, 1 giờ 1 phút 1 giây đều không nghĩ chờ. Chính là đỉnh đầu sự thật ở quá nhiều, cùng chính phủ hợp tác A cấp cảnh khu khai phá hạng mục không phải nói kêu đình là có thể kêu đình, chỉ có thể thừa dịp đêm nay, đem cấp bách công tác trước bãi bình. Tốt lão bản, không có việc gì nói ta liền đi trước vội. Tống Cần đầy mình bát quái, nhưng sắc mặt nghiêm túc đến 1 giây có thể ở quốc tế hội nghị thượng lộ mặt. Sau đó, hắn tiếp thu tới rồi lão bản đối chính mình toàn phương vị tựa như tra xét trên cái thớt thịt ánh mắt. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi, làm tốt công tác giao tiếp. Tống Cần nhớ tới bị bạn gái tạp ôm gối, đuổi đi đến phòng khách ngủ Tang Gia Khuyển trải qua, mặt lộ vẻ khó xử. Vốn đang cho rằng, lại đầu chọc 2 ngày là có thể được đến một cái tiểu nghỉ dài hạn. Không nghĩ tới, Trình Đông Húc đã cực lực thu nhiếp tinh thần, xử lý đỉnh đầu công tác. Gián đoạn chung ngẩng đầu. Đúng vậy, ngươi kỳ nghỉ đã không có, đặt ở nghỉ đông chung, đi công tác tiền lương phiên bội quý tiền thưởng nhiều phát 30, ngươi có 1 phút thời gian suy xét. 3 giây đồng hồ không đến, Tống Đặc Trợ cấp gia nhất chuyên nghiệp trả lời, tốt lão bản ta đây đi vội, nói thật Tống Cần đã thói quen quý tiền thưởng luôn là tăng lên. Một câu tổng kết Cố thiếu thật là hắn phúc tinh. Từ vị này sau khi xuất hiện, hắn tiền thưởng A kỳ nghỉ A gì đó, luôn là cũng không có việc gì liền nhảy nhót 2 hạ. Đến nỗi bạn gái, Tống Đặc Trợ thượng WC lỗ hồng, cùng bạn gái trò chuyện 2 phút. Đỉnh đầu boss bão nổi đều có thể đỉnh được nam nhân, trả giá nghỉ đông bồi du cùng với lễ vật bao nhiêu đại giới, đạt được lâm thời lỡ hẹn miễn trách khoán 1 chương. Phía trước vài lần đi Tây Bắc Trình Đông Húc mang đều là khương phục. Lần này đổi Tống Cần, chỉ có một nguyên nhân, Cố Tinh giống như tương đối đãi thấy hắn Đặc Trợ. Sự thật cũng đích xác như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng nhìn thấy Tống Đạc Trợ thời điểm, Tổng hội nhớ tới chính mình bá Tổng thời đại, bên người vị kia không gì làm không được Đạc Trợ. Yêu ai yêu cả đường đi đi. Đoàn phim, Cố Tinh chụp xong chính mình xuất diễn, đã là hơn 10 giờ tối. Cậu vốn dĩ vây được đôi mắt hơn phân nửa híp, nhưng vẫn là kiệt lực vẫn duy trì thanh tình. Bởi vì Chu Duẫn Chi liền ở cậu bên người, Chu Tiểu Bỉ y thái thường xuyên ngữ ra kinh người, hơn nữa đối. Trầm mặc đại biểu cam chịu, ngôn luận cực kỳ tuần hoàn, phàm là Cố Tổng ngẫu nhiên thất thần, luôn là sẽ trả giá một chút tiểu đại giới. Thí dụ như hiện tại, Tây Bắc gió đêm lạnh thấu xương như đao, Cố Tổng lấy quần áo khoác đương áo bông sử. Chu Duẫn Chi thân cao chân dài, quần áo khoác biến thành áo gió, còn sườn hoài, đơn bạc tiểu áo thun bị gió thổi kề sát tại thân thể thượng ngực cơ bụng cơ hình dáng kiêu ngạo lại gợi cảm. Hắn không chút nào hàm xúc, Cố Tiểu Tinh truyền cái tai tiếng thế nào, nhớ lời kịch nhớ đến cùng hôn não chướng Cố Tổng. Không hảo, ở đầu óc còn không có phản ứng lại đây Chu Duẫn Chi nói khi cậu cũng đã lựa chọn phủ định hạng hệ số an toàn cao. Chu Duẫn Chi ý tứ, hắn cùng Cố Tiểu Tinh chụp ảnh chung không phải lên hot xuất sao. Có thể nhân cơ hội xào một đợt CP cấp đoàn phim mang điểm nhiệt độ. Nhiệt độ không nhiệt độ Chu Thiếu cũng không để ý, nhưng nếu là xào xào liền trở thành sự thật kia thật đúng là. Cố Tổng nghe minh bạch sau, vẫn là không đồng ý, lộ đạo đoàn phim vốn dĩ liền vẫn luôn nhiệt độ rất cao, căn bản không cần cậu cái này tiểu tam tuyến sáng lên nóng lên, ngược lại là tiểu bỉ y thái, mục đích không thuần. Chu Duẫn Chi cũng không tức giận, vài bước tiến lên mở cửa xe, làm Cố Tinh ngồi ở ghế phụ. Sau đó, hắn ngồi ở điều khiển vị, chuẩn bị lái xe hồi khách sạn. Đến nỗi Lâm Đình đã thói quen trở thành phong nền, yên lặng thượng ghế sau, hưởng thụ Chu đại lão cho chính mình lái xe đãi ngộ. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, hắn đều hoài nghi chính mình ở Chu đại lão trong mắt căn bản không tồn tại. Bởi vì vị này thường xuyên đối nhà mình cố ca nói chút không coi ai ra gì, lệnh không khí đều phải nhiệt lên nói. Trên đường trở về Chu Duẫn Chi không có nhiều lời nói. Bởi vì tiểu tề tử thoạt nhìn mệt cực kỳ, không đành lòng quấy dày cậu là một chuyện, nếu mệt đến nửa đường liền ngủ kia hắn liền có thể ôm cậu lên lầu. Như vậy nghĩ trong lòng bàn tay liền có điểm đổ mồ hôi. Sau đó, từ đoàn phim đến khách sạn 10 phút lộ trình, Chu, đam mê đua xe, Duẫn Chi, ngạnh sinh sinh vững vàng thong thả lái xe, đem thời gian kéo dài đến gấp 3 có thừa. Xe vững vàng ngừng ở khách sạn ngoài cửa, Chu Duẫn Chi rốt cuộc nhớ tới ghế sau còn nhiều người, lá liễu nhi mắt sau này đảo qua, ngón tay đồng thời ở bên môi một mặt mà qua. Lâm Đình Đọc đã hiểu Chu đại lão muốn hắn an tĩnh. Chính là xem hắn kia khí thế càng như là muốn đem ngón tay từ trên cổ mạt qua đi, gợi yêu ta ết người diệt khẩu linh tinh. Lâm Đình có điểm sợ vị này, Trình Thiếu đương nhiên cũng khí thế kinh người, nhưng ngủ đông nội liễm nguy hiểm, hắn có đôi khi cũng không thể nhìn ra tới. Chu Thiếu lại không giống nhau, thời thời khắc khắc đều đầy người lệ khí, sắc nhọn đến lệnh người sợ hãi. Sau đó, Lâm Đình bởi vì sợ hãi, trong tay kịch bản liền rớt tới rồi trên mặt đất. Trang sách rầm quả nhiên bừng tỉnh ngủ say Cố Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ đã ấp ủ hào, muốn thế nào tay chân nhẹ nhàng xuống xe thì thế nào ôm người lên lầu Chu Duẫn Chi. Liền đặc biệt tưởng bạo thô khẩu, đặc biệt tưởng xoay tròn cánh tay, đem ghế sau chướng mắt tinh ném rất xa. Cố Tổng chú ý tới Chu Duẫn Chi khóe mắt đuôi lông mày không vui. Làm sao vậy, không cẩn thận, xa tự không cẩn thận tiến đôi mắt có thể cho thổi thổi sao? Chu Duẫn Chi cái khó ló cái khôn, Cố Tổng gần nhất đuổi diễn đuổi tới váng đầu hoa mắt nhưng này không đại biểu cậu là cái ngốc tử. Cậu đẩy cửa xuống xe, Lâm Đình, đi rồi, làm bộ làm tịch che lại đôi mắt kỹ thuật diễn cực lạn Chu Duẫn Chi, đi theo xuống xe. Sau đó, đôi mắt thật sự bị quần áo khoác cổ tay áo dính vào hạt cát từ cọ đến. Chu Duẫn Chi, cái tốt không linh cái xấu linh thảo. Cố Tổng sinh hoạt thượng tinh xảo, không chỗ không ở cậu lấy ra một bao khăn giấy, lấy ra một chương đưa cho nôn nóng đến hận không thể dậm chân tiểu bỉ y thái, đảo cũng còn nhớ rõ chiếu cố hắn lòng tự trọng ý cười nghẹn đến mức kín mít. Thiếu niên ngưỡng mặt nhìn qua, màu trà đôi mắt ở đèn đường chiếu ánh hạ, phảng phất lưu kim lộng lẫy. Chu Duẫn Chi một con mắt bị khăn giấy che, một khác chỉ mắt ngơ ngác nhìn, liền luyến tiếc chớp mắt. Tiểu tề từ đôi mắt hơi cong, nhung nhung lông mi chờ đèn đường vựng hoàng quang, là muốn cười lại nhịn xuống trạng thái. Chu Thiếu xem rõ ràng, một bên đôi mắt còn mang theo ửng đỏ, đột nhiên khom lưng để sát vào cậu. Như vậy xem ta, là muốn ngủ ngon hôn sao? Hắn ngo ngoe dục dịch, đáng tiếc bị thiếu niên một cái tát đẩy ra mặt, chờ chỉ có Lâm Đình cùng chính mình hai người Cố Tổng liền hỏi trong xe đã xảy ra cái gì. Lúc sau, Cố Tổng vỗ vỗ Lâm Đình bả vai. làm rất đúng, cố ca ngươi phía trước nói qua phải nhắc nhở ngươi, ta nhớ rõ, hẳn là. Lâm Đình lại có chút do dự, chính là ta cảm thấy Chu thiếu khá tốt, chính là bởi vì quá hảo cho nên không nên có lệ nhân ra. Cố tổng hiện tại không nghĩ nói tình, chính mình trong lòng cũng chưa phổ thời điểm, liền cho người khác hy vọng kia không phải nhân cha sao. Huống chi Chu tiểu bí y thái hiện giờ có bao nhiêu chân thành, kỳ thật nội bộ liền có bao nhiêu cố chấp cùng tùy hứng, không minh xác cho thấy thái độ ngày sau là sẽ gặp phải nhiễu loạn. Này một đêm, Vương Thân Nhiên đóng phim chụp đến buổi tối 2 điểm. Thức đêm ở trong giới là thái độ bình thường, bao nhiêu người tưởng ở đoàn phim, đặc biệt là lộ đạo như vậy đoàn phim thức đêm, còn tìm không đến cơ hội đâu. Chính là nhìn Chu thiếu đi theo Cố Tinh cùng nhau rời đi, thái độ bình thường liền biến thành phẫn hận. Đắc ý cái gì đâu, trước kia Vương Thân Nhiên không có, trước kia, ra tới cái nguyên cớ, cho dù ở Chu thiếu tính tình tốt nhất thời điểm, hắn cũng không có bị xe đón xe đưa thậm chí bồi đoàn phim đãi ngộ. Chính là hiện tại, Chu thiếu ở Cố Tinh trước mặt căn bản liền không biết giận. Huống chi, hắn đều cẩn thận quan sát quá hảo một đoạn thời gian. Cố Tinh đêm diễn nhiều nhất không vượt qua 12 giờ. Dựa vào cái gì, bằng bàng thượng một cái lại một cái kim chủ sao, hắn thừa nhận Cố Tinh đích xác so với chính mình lớn lên đẹp. Cùng lúc đó cũng hạ quyết tâm, hoàn toàn hủy diệt Cố Tinh có thể bàng kim chủ bài mặt. Ngày mai, Thạch Trấn Hùng biết được chỗ tốt phải trả giá đại giới, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ngày mai bất chính hảo là hắn sát thanh diễn, vậy làm hắn hoàn toàn đóng máy. Vương Thân Nhiên nghiến răng nghiến lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẻ ngân hàng nhiều mấy chục vạn cảm giác không tồi đi, bạo phá ra vấn đề không phải chuyện thường sao, nhiều nhất bị sa thải, dù sao ngươi cũng làm không được bao lâu, sự thành lúc sau, kế tiếp tiền ta sẽ dùng một lần đánh cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Điện thoại Tu La Chàng, ghét cách chương.